số 13 phố Minh Khơ. Chương 178, 178, xin chào ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karen đưa tay đẩy cửa sân ra. Đi vào, trong sân, người giúp việc cầm một chiếc ô đen. Đi tới, vươn tay, ngăn Alfred. Alfred nhìn về phía Karen. Từ đầu đến cuối, người giúp việc già cũng không nhìn kỹ Karen một cái. Karen tự mình đi về phía trước vài bước, thoát khỏi chiếc ô của Alfred. Mưa bắt đầu xối vào người hắn. Hai tròng mắt Alfred nhất thời lóe ra hào quang màu đỏ. Thân thể người hầu nữ lập tức run lên, lẳng lặng nhanh chóng lui về phía sau, ném ô mưa, bắt đầu cầu nguyện, chủ nhân nhân từ của ta, xin hạ xuống ánh sáng trí tuệ, xua tan sương mù trong lòng ta. Chấm, Alfred cầm ô đuổi theo Karen và giúp hắn ta tiếp tục cầm ô trước cửa. Karen bấm chuông cửa, trong phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửa được mở ra. Bên trong là phu nhân Jenny mặc trang phục dạ tiệc tối. Xin chào phu nhân, ta đến đón Eunice đến nhà ta dùng bữa tối. Được rồi, ta đã biết, chờ một chút, ta pha cho ngươi một tách trà. Eunice lập tức có thể chuẩn bị xong. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Chúng ta, sắc mặt Karen bình tĩnh, đáp lại, được, không vội, là ta đến sớm thì tốt. Phu nhân Jenny chủ động nắm tay Karen, dùng một loại tư thái trưởng bối thuần túy vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Karen. Chàng trai trẻ mà, vẫn hay nóng lòng hơn một chút. Đây cũng là một loại biểu hiện tôn trọng. Không phải sao, ngươi đang làm một chuyện tuyệt vời. Ngươi thực sự làm tốt. Nào, vào uống trà trước, ta còn cố ý chuẩn bị bánh ngọt sở trường cho ngươi. Nói xong, phu nhân Jenny tựa hồ nhìn thấy bà người hầu đứng ở trong sân còn đang cầu nguyện. Lông mày nhíu lại, nhưng cũng không nói gì, mà là tiếp tục nhiệt tình mời Karen tiến vào. Alfred khép chiếc ô để bên ngoài nhà và lặng lẽ đứng ở cửa, thuận tay giúp đóng cửa lại. Lão bà hầu gái sau khi thanh trừ xong ảnh hưởng của dị ma chi nhãn trên người mình, định đi vào trong phòng, lại bị Alfred nhấc ô chặn đường. Bà lão giúp việc có chút sợ Alfred. Điều này là bình thường. Dù sao đừng nhìn Alfred ở trước mặt Karen rất hèn mọn, ở trước mặt Dis cũng rất hèn mọn, nhưng một vị là tà thần đại nhân, một vị là Dis, mà ở cấp độ dị ma, Alfred đã sớm đạt được tư cách bình an vô sự, thậm chí còn có thể che chở thêm một bà Molly thích gây họa. Bà lão người hầu mở miệng nói, đây là nhà của chủ nhân ta. Alfred liếc nhìn bà, sau này là nhà cô gia của ngươi. Ngươi, trong ánh mắt của Alfred, một lần nữa có ánh sáng màu đỏ lưu truyền. Bà lão người hầu không thể không lui về trong đình trong viện. Bà không dám giao thủ với người trước mặt này. Bà biết rõ ràng, đây là một dị ma mà bà không cách nào đối phó. Bên trong nhà, Karen nhận được sự nhiệt tình từ phu nhân Jenny. Tuy rằng phu nhân Jenny một mực khắc chế, nhưng nhiệt tình quá mức vẫn làm cho Karen cảm thấy có chút không thích ứng. So với lần đầu tiên gặp mặt, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia nắm tay cảnh cáo mình, hoàn toàn có cảm giác của hai người khác nhau. Cũng may, Eunice đi xuống, cô mặc một chiếc váy màu đen, kết hợp với đồ trang sức phù hợp, có vẻ rất nội liễm đoan trang. Karen thuận thế đứng lên, đi tới, vươn tay ra. Eunice nhìn thoáng qua mẹ mình và đưa tay cho Karen. Hai người bước ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng, Alfred đưa chiếc ô cho thiếu gia nhà mình. Karen nhận lấy chiếc ô và đi xuống với Eunice. Lập tức, Alfred lại lấy ra chiếc ô đen mà bà lão người hầu dùng lúc trước, bật lên, nói với phu nhân Jenny. Phu nhân, mời. Bà lão người hầu đội mưa và đi ra khỏi đình viện. Phu nhân Jenny liếc nhìn bà và lạnh lùng nói, người trông nhà. Vâng, phu nhân. Vẫn là Alfred lái xe. Karen ngồi ở ghế phụ, Eunice và phu nhân Jenny ngồi ở ghế sau. Bởi vì bên ngoài trời mưa, cửa sổ xe không thể mở, cho nên bầu không khí trong xe chỉ có thể dựa vào hành khách trong xe tự tô vẽ. Nếu không, bầu trong khí này rất nhanh sẽ trở nên ngưng trọng. Karen, người nhà ngươi đều ở nhà sao? Phu nhân Jenny hỏi. Thật xin lỗi. Karen nghiêng người, nhìn về phía sau. Chủ yếu nói với Yonis. Những người khác trong nhà bởi vì có một số chuyện mà hôm nay đã ra ngoài. Không phải cố ý chậm trễ, mà là ông nội đã phân phó. Ông nội muốn một mình gặp ngươi. Không có việc gì, ta hiểu. Yonis mỉm cười đáp lại. Mà phu nhân Jenny bên cạnh nghe được. Ông nội, ở nhà một mình. Nụ cười trên mặt thoáng cái trở nên có chút nặng nề. Alfred lái xe cười nói. Phu nhân, tiểu thư, xin không cần lo lắng. Dis lão gia là một người vô cùng hiền lành. Hắn ở nơi nào? Nơi đó giống như gió xuân thổi qua, khiến cho ngươi cảm thấy vô cùng ấm áp. Alfred nói những thứ mà chính bản thân hắn cũng không tin được. Xe đến số 13 phố Minh Khơ. Karen che ô, đón Yonis đi vào. Yonis kéo tà váy lên ngăn ngừa văng xuống tới. Sau khi đi tới phòng khách, cô có chút khẩn trương dạo một vòng trước mặt Karen. Karen, giúp ta xem chỗ nào có thất lễ. Không có, không cần lo lắng. Ông nội không coi trọng cái này. Karen, cũng giúp ta nhìn xem. Có chỗ thất lễ, phu nhân Jenny nói. Karen rất muốn nhắc nhở bà rằng người đến gặp trưởng bối hôm nay không phải là bà ấy, mà là con gái của bà ấy. Nhưng vẫn nhịn xuống cái gì cũng không nói. Thiếu gia, ta đang ở dưới lầu. Có cần gì thì ngài gọi ta. Alfred nắm tay phải, đặt ở vị trí ngực trái của mình. Bảo vệ Imus vĩ đại là nhiệm vụ của ta. Thêm diễn cho mình xong. Alfred, người đã hoàn thành màn trình diễn của nhà Inmerai, đứng thẳng tắp ở cửa phòng khách, ánh mắt nhìn chăm chú bên ngoài, giống như một người gác cổng canh gác. Ông nội ở lầu 3. Chúng ta lên đi, Karen nói với Yonis. Được, tuy rằng nhà gái cùng trưởng bối nhà gái đã đến, là trưởng bối duy nhất ở lại trong nhà. Hắn không chủ động đi xuống nghênh đón hình như có chút không thích hợp. Nhưng hắn là Dis, Karen cảm thấy chuyện này rất bình thường. Sau khi lên tầng 3, Karen chuẩn bị gõ cửa thư phòng. Nhưng ngay lúc này, phu nhân Jenny đi trước một bước. Ta nghĩ rằng, theo nghi thức, ta nên gặp ông nội của ngươi trước. Ngươi nghĩ sao? Karen sửng sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu. Được rồi, thưa phu nhân. Lập tức, Karen xoay người nhìn về phía Yonis. Ta cảm thấy ngươi có chút khẩn trương. Có muốn uống một ly nước đá bình tĩnh một chút không? Được, Karen đưa Yonis xuống tầng 2. Phu nhân Jenny hít một hơi thật sâu nhiều lần trước cửa thư phòng. Cuối cùng, giống như lấy hết dũng khí, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng một chút. Vào đi, phu nhân Jenny nuốt nước bọt, mở cửa thư phòng và đi vào. Trong phòng, Dis mặc một thân Âu phục màu đen ngồi sau bàn làm việc. Ánh mắt bình tĩnh, lại mang đến áp lực như núi. Trên vai Dis, một con mèo đen tư thái ung dung ngồi xổm, đang dùng một loại ánh mắt nhìn kỹ mang theo thú vui đánh giá người tới. Phu nhân Jenny đi về phía trước, nhưng dưới ánh mắt một người một mèo nhìn chăm chú này, cô cảm giác mỗi một bước đi của mình đều cực kỳ gian nan. Dis mở miệng nói, xin chào. Ngay sau đó, phu nhân Jenny quỳ xuống. Sau khi quỳ xuống, tựa hồ thoáng cái đều thoải mái. Tựa như mình rốt cục tìm được vị trí thích hợp vốn nên thuộc về mình. Cô dùng giọng nói run run đáp lại. Xin chào, cách chương.